Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, Ma Chủng. Tề Ngọc Miểu kinh thiên ma khí rung động vô số người, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là bản thân hắn lực lượng. Bằng vào Tề Ngọc Miểu bản thân lực lượng, hoàn toàn không làm được đến mức này. Đây là mượn ngoại nhân lực lượng. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn, bàng bạc ma khí bắt đầu phát sinh biến hóa, vặn vẹo dây dưa, một đạo cao to ma ảnh chậm rãi hình thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Thương Sinh, vô tận sát ý lan tràn ra. Tịch Quyền Cửu Thiên Thập Địa, là hắn. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía bên ngoài lôi đài, vừa vặn đối mặt một người ánh mắt, Tề Hằng Thu, nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt đâm thủng qua đây, Tề Hằng Thu khinh miệt một ít, ngón tay làm một cái cắt cổ động tác, đôi môi khẽ nhúc nhích, không âm thanh truyền ra, Lâm Tiêu lại nghe rõ ràng, có luật để đừng nhận thua. Lâm Tiêu cười, nhận thua, ngươi nghĩ quá nhiều. Tề Ngọc Miểu trên thân ma khí lực lượng, chính là Tề Hằng Thu lưu gieo chủng tử. Hai người đều tu luyện là tam sát ma công, muốn làm một điểm này cũng không khó. Khó chính là để lại cái này hạt giống. Tề Hằng Thu lực lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá hắn xuất từ Tề gia, điểm này tổn hại có thể thoải mái khôi phục. Ngoại trừ Lâm Tiêu, những người khác cũng đã nhìn ra. Biết ma khí khởi nguồn, Tề Hằng Thu xuất thủ, xem ra Lâm Tiêu cùng Tề gia thật là thâm cừu đại hận, để cho hắn áp dụng loại phương thức này cũng muốn giết chết Lâm Tiêu. Loại phương pháp này tuy rằng vô sỉ, nhưng mà cũng không tính là vi phạm quy tắc, chỉ nhìn Lâm Tiêu ứng đối ra sao rồi. Tề Ngọc Miểu trên thân ma chủng có thể phát huy ra Tề Hằng Thu vượt qua tam thành thực lực. Cũng vừa vặn có thể mượn ma chủng, nhìn một chút Tề Hằng Thu thực lực cỡ nào. Tề Hằng Thu với tư cách động hư dự bị bảng thứ 5. 13 tồn tại, liên quan tới hắn tin hơi thở, vô số người đều sẽ chú ý, coi như một ít nguyên bản không thèm để ý Lâm Tiêu bài danh tương đối gần trước người. Lúc này cũng đưa mắt đầu qua đây, bọn họ có thể không quan tâm Lâm Tiêu, nhưng là có liên quan Tề Hằng Thu tin tức, bọn họ vẫn là phải hiểu, bởi vì Tề Hằng Thu sẽ là bọn họ địch nhân. Tề Hằng Thu đây coi như là chủ động bại lộ lực lượng bản thân, địch nhân của hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tề Ngọc Miểu cũng đắc ý, Lâm Tiêu, ngươi bây giờ biết đi, cùng ta Tề gia đối nghịch, ngoại trừ chết, ngươi không có đường đường có thể đi. Tề Ngọc Miểu dương dương đắc ý, coi như không phải mình bản thân lực lượng, vậy thì như thế nào? Có thể giết chết người Lâm Tiêu là đủ rồi, còn lại không trọng yếu. Hai, đáng tiếc, Lâm Tiêu loại này tuyệt thế thiên phú, nhưng phải bị kết cuộc ở chỗ này. Đúng vậy a, Lâm Tiêu thực lực có lẽ có thể xếp hạng 500-600 vị, cùng Tề Hằng Thu vừa so sánh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tề Hằng Thu bài danh 53, đây chính là xếp hạng thứ 100 mạnh mẽ tồn tại, từng cái đều có nghiền ép cấp thực lực, coi như là chỉ có 1/3 thực lực ma chủng, cũng không phải Lâm Tiêu có thể so sánh với. May mà còn có người thua thi đấu, sợ rằng Tề Ngọc Miểu sẽ tàn nhẫn xuất thủ, sẽ không cho Lâm Tiêu người thua thi đấu cơ hội, chỉ nhìn Lâm Tiêu có thể hay không nhận rõ thực tế, chủ động nhận thua gìn giữ thực lực. Vô số người bất đắc dĩ thở dài, Lâm Tiêu vốn có thể đi xa hơn, thế nhưng gặp phải không nên gặp phải người, tiếp theo chỉ nhìn Lâm Tiêu lựa chọn ra sao rồi. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Chỉ là hy vọng ngươi không được nhận thua. Tiệt cổ ma điện trong Tề Thánh Nguyên cười ha ha, phảng phất đã thấy Lâm Tiêu tử vong, thấy được mình đại thù được báo tốt đẹp tràng diện. Lâm đạo hữu, nhất định phải sống sót a. Ân Hỏa Nhi sắc mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh, tất cả đều là cùng Lâm Tiêu có liên quan cảnh tượng. Chỉ tiếc, nàng không giúp được Lâm Tiêu, chỉ có thể ở tại đây khẩn cầu, nếu không nàng rất có thể sẽ chạy đi ngăn ở Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu, xem ra ngươi là không làm được đối thủ của ta rồi. Vạn Diệt Ma Tông thanh niên thiên tài lắc đầu, có phần có một tia than tiếc ý vị, ngay cả hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Tề Hằng Thu Ma Chủng. Huống chi Lâm Tiêu, Vân Chấn cũng là Vạn Diệt Ma Tông cường giả. Hắn thản nhiên nhìn một cái mình sư đệ, nói, Lâm Tiêu tất thắng, a, nghe được Vân Chấn mà nói, Vạn Diệt Ma Tông thanh niên thiên tài khó có thể tin. Thân là Vạn Diệt Ma Tông hóa thần cấp đệ nhất nhân Vân Chấn, vậy mà lựa chọn ủng hộ Lâm Tiêu. Bất khả tư nghị, vì sao? Hắn không nhịn được hỏi. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Tiêu cũng không có phần thắng. Lẽ nào vị này khủng bố Vân Chấn sư huynh, nhìn ra ngoại nhân không thấy được đồ vật. Nếu mà ủng hộ Lâm Tiêu là người khác, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà ủng hộ Lâm Tiêu là Vân Chấn, hắn thì không khỏi không suy nghĩ nhiều một chút. Vân Chấn nhàn nhạt nói, không nên xem thường Lâm Tiêu. Hắn so sánh ngươi tưởng tượng, mạnh hơn nhiều, có thể phá diệt mình quyền kinh. Liền một chiêu như vậy, liền có thể cùng Tề Hằng Thu bản tôn là địch. Huống chi chỉ là một cái Tề Hằng Thu 1/3 thực lực ma chủng. Vạn Diệt Ma Tông thanh niên thiên tài ngây dại, Vân Chấn đều nói như vậy, hắn nhất định phải gợi lên 1 vạn điểm tinh thần. Vãi, nghe xung quanh nghị luận, Đường Khanh Nguyệt khinh thường giễu cợt, Lâm Tiêu thực lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, Tề Hằng Thu 1/3 thực lực liền muốn đánh bại hắn. Đó là nói vớ vẩn, mà kiếm xuất hiện Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu ngón tay tòng ma kiếm bên trên xẹt qua, nói ra, Tề Ngọc Miểu, xem ở chúng ta là đồng môn phân thượng, ngươi quỳ xuống đất nhận thua ta liền tha cho ngươi không chết. Nếu không mà nói, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Tiêu âm thanh bình thường, lại mang theo vô cùng kiên quyết. Hừ, chém gió thì ai mà chả nói được. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, mà không phải tử kỳ của ta. Tề Ngọc Miểu khinh thường hừ lạnh, Lâm Tiêu nói chuyện hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Muốn giết ta, ngươi Lâm Tiêu còn kém xa đây. Hai, Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, mà kiếm dày đặc không trung chém xuống. Ngang, to lớn tiếng long ngâm vang dội, to lớn ma long hình bóng tòng ma kiếm bên trên bay ra. Đưa ra gần dặm to lớn ma long chảo, dày đặc không trung chụp vào Tề Ngọc Miểu trên thân ma ảnh. Tìm chết, Tề Ngọc Miểu đối mặt khủng bố ma long, đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng mà trên người hắn ma ảnh, chính là ánh mắt hướng về phía thiên, không sợ hãi chút nào. To lớn ma ảnh ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, hướng phía trong phạm vi cho phép ma long chảo đâm một cái. Suy, có vô tận phong mang tòng ma ảnh chỉ tóe ra đi, mang theo suy suy tiếng xé gió, động bắn về phía ma long cự trảo, rắc rắc, tại dưới con mắt mọi người, to lớn ma long trảo mạnh mẽ vô thất, không có bất kỳ né tránh, mạnh mẽ một thanh nắm được dấu tay, lộ hết ra sự sắc bén dấu tay, đang đối mặt ma long trảo thời điểm, không có một chút lực phản kháng, tựa như cùng giòn thủy tinh một dạng, bị ma long chảo mạnh mẽ nặn thành cặn bã. Rồi sau đó, ma long chảo không có một chút đình trệ, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khủng bố uy thế, lại lần nữa đập rơi xuống, bóng mờ to lớn che khuất bầu trời, đem nơi có ánh sáng đều che phủ. A a a, Tề Ngọc Miểu trong miệng phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Tử vong nguy cơ ở trong lòng hắn sinh ra. Nếu không phải còn có Tề Hằng Thu ma chủng tồn tại, hắn sợ rằng đã nhận thua.